Cô học chuyên ngành gì? Dạ. Báo chí. À, không sao. Lúc sắp sửa cúp điện thoại, Lục Tây Lăng nhớ tới một chuyện, bèn hỏi. Quốc Khánh này có về nhà không? Không ạ, tôi không dám trở về. Ở trường sao? Vâng. Lục Sinh có liên lạc với cô không? Chúng tôi đang đi chung với nhau. Giọng Hạ Úc Thanh nhẹ đi hai phần. Chớp mắt sau đó, giọng nói trong điện thoại thay đổi. Lục Sinh nói, anh có thể giúp em đặt bàn ở Crepuscolo không? Em muốn tối hôm nay, sinh nhật của Thanh Thanh, em mời em ấy ăn cơm. Cách chương.